vừa sải bước ra, cùng kỳ tôn giả không có chút khách khí nào đánh ra một đạo quyền ấm về phía Thao Ưng lão tổ. Trước quyền án, không gian vặn vẹo rồi vỡ nát. Sắc mặt Thao Ưng lão tổ lập tức khó coi, không ngờ lại xuất hiện hai cường giả như cùng kỳ tôn giả, nhưng mà hắn cũng phải vung quyền nghênh đón. Phanh phanh. Hai đạo quyền ấm va chạm giống như thiên thạch va vào nhau, không gian lập tức văng tung tóe. Âm thanh bạo liệt cực lớn truyền ra, cả phiến không gian dưới lực lượng mạnh mẽ bực này sụp đổ. Nói thì dài thế nhưng tất cả chỉ xảy ra trong chốc lát mà thôi. Âm ấm. Ở phía xa, lực lượng khủng bố của Lục Linh Tôn Giả, Liễm Linh Tôn Giả, Phong Vũ Tôn Giả, Thiết Kiếm Tôn Giả, Thất Tinh Tôn Giả va chạm với chín đầu hung khôi. Công kích khủng bố bộc phát. Năng lượng khuyết tán khiến cho không gian bị đánh vỡ, nhất thời xuất hiện vết nứt đen kịt trong không gian. Khục khục. Chín đầu hung khôi khí thế như vậy thế nhưng cũng liên tiếp bị đẩy lui, trận thế huyền ảo dường như lung lay sắp đổ thế nhưng cuối cùng cũng có thể đứng vững. Ầm ầm. Cùng lúc một đạo sấm sét đột nhiên đánh vào trên người Lục Thiếu Du, đem thân hình Lục Thiếu Du đánh lui. Trong lúc thân hình bị đánh bay, toàn thân hắn tràn ngập điện mang quanh quẩn. Trong lúc bị đẩy lui, Lục Thiếu Du mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay lại là một khỏa đế linh tấn thần đan, khóe miệng hắn nhích lên nở nụ cười vui vẻ, lần nữa thu khỏa đế linh tấn thần đan này vào trong nhẫn chứ vật. Sưu. Cùng một lúc, sau khi Kim Lang Tôn Giả cùng với cùng kỳ Tôn Giả ngăn cản Thao Ưng lão tổ lập tức đoạt khỏa đế linh tấn thần đan kia vào trong tay, một đạo sấm sét cũng đánh xuống. Lúc này Kim Lang Tôn Giả cũng đã có sự chuẩn bị, cùng lúc đánh ra một đạo chân khí. Không gian chung quanh rạn nứt, từng đạo gợn sóng bị đánh nát. Ầm ầm. Lực lượng va chạm, thân hình Kim Lang Tôn Giả chỉ lảo đảo lui lại phía sau một bước, một cỗ lực lượng sấm sét dọc theo cánh tay hung hăng khuyết tán. Thế nhưng chỉ có chút ảnh hưởng mà thôi, cũng không có vấn đề quá lớn, cũng bị Kim Lang Tôn Giả tiếp được. Ầm ầm. Cùng một thời gian hai đạo sấm sét vang vọng không gian, mọi người chăm chú nhìn vào, chỉ thấy trong đám người Lục Linh Tôn Giả của Lan Lăng Sơn Trang và Tử Đồng trưởng lão của Thiên Địa Các đều bị một đạo sấm sét đánh trúng. Thiên Dương Tôn Giả, Thanh Quán Tôn Giả, Cực Lạc Tam Duyệt, Yết Sát Tôn Giả đạt tranh đoạt đế linh tấn thần đan thế nhưng lại không ngờ bị Lục Thiếu Du nhân cơ hội đoạt đi đế linh tấn thần đan. Lục Linh Tôn Giả cũng thừa cơ, dưới sự phối hợp của Liễm Linh Tôn Giả cũng thu được một khỏa đế linh tấn thần đan. Tử Đồng trưởng lão thì nhẹ nhàng hơn một chút, dưới sự phối hợp của lão giả áo lam kia từ trong tay mấy cường giả khác đoạt lấy một khỏa đế linh tấn thần đan. Đương nhiên cũng cần thực lực tuyệt đối của hai người. Tranh đoạt đồ trong tay cường giả đỉnh cấp, vận khí nhưng mà một phần, không có thực lực tuyệt đối thì đừng mơ đoạt được. Khục khục. Hai người Lục Linh Tôn Giả, Tử Đồng trưởng lão lui lại. Hai người bố trí thủ đoạn phòng ngự cho nên cũng không có việc gì quá lớn. Ngao ngao. Dưới không trung từng tiếng gầm gừ vang vọng. Vô số cường giả tôn cấp giao phong, hắc hùng, xích viêm, bàn hủy cùng chúng cường giả yêu thú, linh thú của phi linh môn thúc dục bản thể, uy thế kinh người tràn ngập không gian, chấn động nhân tâm. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2588 một khỏa cuối cùng. Dưới giao phong bực này, tăng thêm hỏa sĩ tôn giả Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hảo Nhiên Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành thực lực của Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo không thể nghi ngờ là mạnh nhất, nhưng mà những cường giả trong Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo cũng không có cách nào tham dự tranh đoạt với những cường giả tầng thứ cao kia. Phanh phanh. Từng đạo thân ảnh bị đẩy lui, máu tươi phun ra, số lượng người bị thương cũng không ít, thế nhưng vô số tôn giả hỗn chiến, không gian lúc này đã bắt đầu hỗn loạn. 10 khỏa đan dược chuẩn đế phẩm thì có 4 khỏa rơi vào trong tay Lục Thiếu Du, 3 khỏa rơi vào trong tay Kim Lang Tôn Giả và cùng kỳ Tôn Giả.